Chương 691, ở gặp Lương Viễn. Cái này Bích Tu Phong có tam bảo, năm đó giáo tổ ban thưởng Ngọc Quan, Đai Ngọc và cái này bản Vô Thượng Chân Kinh. Cái này Vô Thượng Chân Kinh chính là giáo tổ tự viết, tu sĩ nếu là lấy này tìm hiểu đạo pháp, tất nhiên có tạo hóa công. Sư huynh đang cầm bản Vô Thượng Chân Kinh, vong trần nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, ngươi phải nhớ kỹ, ngày sau cái này Bích Tu Phong tam bảo, ngươi muốn tùy thân mang theo, không đúng thời khắc mấu chốt vi huynh còn có thể cứu ngươi một mạng. Sau khi nói xong, cũng không để ý tới nhãn lệ ông ông vong trần, mà là mở miệng nói, kết thúc buổi lễ, các vị trưởng đệ tử cũ hành đại lễ tham kiến phong chủ. Ta đợi bái kiến phong chủ các vị trưởng lao hướng về phía vong trần thi lễ. Vong trần băng bó tới khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn các vị trưởng lão, bàn tay siết vô thượng thật trường, các vị trưởng lão đều đứng lên đi, đều là người một nhà, không cần như vậy khách sáo. Tạ phong chủ các vị trưởng lão lần thứ hai thi lễ. Kết thúc buổi lễ sau đó, cái này vong trần ngày sau chính là Bích Tu Phong phong chủ, ở vô lo lắng. Các vị trưởng lão tham viếng hoàn tất, sau đó chậm rãi rời khỏi đại điện, trong đại điện này chỉ còn lại có sư huynh muội hai người. Sư huynh, cái này vô thượng thật trương thế nhưng sư tôn năm đó ban tặng của ngươi, nhĩ hảo sinh bị, cho ta để làm chi? Vong trần nhìn Ngọc Độc Tú, Tô vươn tay ra, đem vô thượng thật trương đưa cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc đầu, tách ra thân thể, không có đi tiếp, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đại điện ở ngoài. Ngươi bây giờ tu vi nông cạn, đang cần cái này vô thượng thật trương tiến hành tu hành, tăng nội tình, vi huynh tu vi đã đi vào hóa cảnh, còn kém một bước là được trí thuần tạo hóa, du ngoạn sơn thủy tiên lộ, cái này vô thượng thật trương tuy tốt, nhưng vi huynh đã đi ra con đường của mình, cái này vô thượng thật trương cùng ta vô dụng. Quả nhiên vong trần chát sao ánh mắt, nhìn Ngọc Độc Tú nói. So với kia chân kim thật đúng là Ngọc Độc Tú tức giận nói. Như vậy vô thượng thật trương ta hãy thu tới. Vong trần nghe vậy đem vô thượng thật trương nhét vào tay áo trong. Ngọc Độc Tú nhìn vong trần, cũng nhẹ nhàng thở dài, mấy ngày sau chính là trưởng giáo đại điển, ngươi thả đại biểu Bích Tú Phong trước đi thăm ra, nên chuẩn bị xong lễ vật, cần nói từng việc chuẩn bị, không nên đến thời điểm mang luống cuống tay chân. Sư huynh còn ngươi. Vong trần nhìn Ngọc Độc Tú. Vi huynh tu vi đến rồi quan khẩu, tu luyện quan trọng hơn. Một nhóm vật tư đã tự Bích Du Động Thiên Trong, hướng về Thái Bình Đạo Tổng Đàn phương hướng tới rồi. Đẳng cấp nhóm kia vật từ đến rồi, ta liền mở lò luyện đan, tiên thiên viên mãn, tìm hiểu tạo hóa, sớm ngày chứng cho bất diệt linh quang. Sớm một ngày tìm về sư tôn. Ngọc Độc Tú giọng nói sâu lắng. Vong trần nghe vậy gật đầu, sư huynh tự đi thôi, tự ta có thể tính được. Ngọc Độc Tú cười. Nhìn vong trần quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn, lòng có cảm xúc, vi huynh cũng một cái nào tiểu muội, cùng ngươi giống nhau khả ái, nhưng mà trăm năm không thấy, không biết hôm nay khỏe. Tại sao trăm năm không gặp sư huynh hiện tại thần thông quảng đại? Trong chư thiên nơi nào không thể đi cho, muốn gặp ai không có thể nhìn thấy, coi như là giáo tổ, cũng phải cấp sư huynh vài phần tính. Tôi vong trần nghi ngờ nói. Vì huynh tu vi cao, nhưng mà cửu gia tu vi càng cao, tính tự học tính được đến nay, ta cũng không biết đắc tội bao nhiêu cửu gia, cái nào cửu gia trong ngày thường nhìn không thấy, nhưng mà thời khắc mấu chốt sẽ nhảy ra quấy rối ngươi, nhà của ta tiểu muội tu vi còn thấp, đáng không được loại này loại âm như quỷ kế. Nếu là bị người phát hiện vi huynh một cái nào tiểu muội tồn tại thế, tất nhiên sẽ phát sinh không ít khúc chiết, đối đãi chứng chỉ làm hóa, có lẽ dựng dục này sinh bất diệt linh quang, trong chư thiên này có thể kham cùng ta địch thủ cũng không tiện, trước kia thì đang cùng nhà của ta tiểu muội gặp lại. Chẳng phải là rất tốt? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười. Vẫn còn sư huynh suy tính chu đáo. Vong trần cười khẽ. Đang nói, Ngọc Độc Tú cũng đống nhiên ngẩng đầu, vật kia tư tới. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cước bộ bước ra, đi ra Bích Tú phòng, đã thấy cách đó không xa một đôi nhân mã mang một con chỉ cái dương. Cưới mây đạp gió hướng về nơi đây tới rồi. Chỉ là có chút khiến khó coi là, khiêng cái dương người. Cái đều là chướng khí mù mịt, hiển nhiên là yêu thú thân. Rất xa nhìn thấy Ngọc Độc Tú, đám kia yêu hạ bái, ta đợi ra mắt đại lao ra, không nghĩ tới đại lao ra độn quang thật nhanh, ta đợi khẩn cản mạn cản hay là cản ở tại đại lao ra phần sau. Cho, tiểu yêu này cũng đem pháp thân cùng Ngọc Độc Tú bản tôn trở thành một người. Nhìn một cái dương vật tư, Ngọc Độc Tú gật đầu, bọn ngươi trở về đi. Cái này vật tư lưu lại là tốt rồi. Là các vị tiểu yêu vương hướng về phía Ngọc Độc Tú thi lễ, sau đó xoay người cáo từ rời đi. Nhiều như vậy vật tư, sư huynh lúc này coi như là hạ ngoan tâm, không tới viên mãn không chịu xuất quan sao? Vong trần ở một bên nhìn vật kia tư nói. Cũng không phải, không tới tạo hóa, không thể xuất quan. Ngọc Độc Tú nói. Nhiều như vậy vật tư, tiểu muội đi tìm cá nhân bang sư huynh mang đi vào. Vong trần nói. Không cần Ngọc Độc Tú nói, bàn tay đưa ra, cũng đem tất cả vật tư đều bỏ vào trưởng trung càn khôn bên trong. Nhưng thật ra đã quên, sư huynh vẫn lấy thuật pháp thần thông mà độc bộ thiên hạ, cái này toàn bộ đại thiên thế giới, nếu bàn về đến thuật pháp thần thông, nhưng cũng là có chút có thể cùng người vong trần nói. Ngọc Độc Tú xoay người đi vào đại điện, ta đi trước chuẩn bị chuyện luyện đan, ngươi chủ bị thoáng cái Bích Tú Phong chuyện vật, đợi cho trưởng giáo đăng cơ, ta ngươi cộng đồng đi vào chứng kiến. Vừa nói chuyện, Ngọc Độc Tú thân hình đã tiêu tán trên không trung, không thấy tung tích. Thái Bình đạo chủ phong trong biệt viện, đã thấy trong hư không kim quang lóe ra, sau một khắc Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở đình viện trong. Toàn bộ đình viện trống rỗng, nhưng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, hiển nhiên là thường thường có người đến quét tước. Minh Tu ở vội vàng đăng cơ việc, lúc này không ai đến phiền bản thân, Ngọc Độc Tú vừa lúc nhân cơ hội luyện chế đan dược, đợi cho đăng cơ đại điển kết thúc, là được bế quan tu hành. Đương đương đương. Ngọc Độc Tú vừa ngồi xuống, lại nghe được ngoài cửa truyền đến một trận gõ cửa có tiếng. Đúng dịp, là ai biết được ta đã trở về, đây là chúc cầu Ngọc Độc Tú làm việc bị kiềm hãm, nghe tiếng đập cửa, mở miệng nói, vào đi. Chi nha một tiếng, đại môn đẩy ra, một trận quen thuộc khí cơ đập vào mặt, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng cười, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lương huynh tới. Lương Viễn đứng ở nơi cửa chính, nhìn đại đường trong Ngọc Độc Tú, cũng mặt mang vẻ xấu hổ, ai, là ta xin lỗi Diệu Tú sư huynh. Lương huynh nói đâu phải nói, nơi đó có cái gì không làm thất vọng xin lỗi, ngươi năm đó lúc đó chẳng phải bị xung hư bức bách đây, nhanh mau vào lời nói. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên. Lương Viễn đóng cửa cửa phòng, đi vào đại đường. Ngọc Độc Tú chỉ vào một cái bồ đoàn nói, ta chỗ này đơn sơ, ngươi ngồi xuống đi. Nói, cũng đã sát xuất ngồi xuống trước. Lương Viễn cũng ngồi xuống theo, nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra vẻ xấu hổ, hôm nay tới đây, quả thực muốn hòa sư huynh cáo cái tội. Ngọc Độc Tú nghe vậy vươn tay, ngăn lại Lương Viễn chính là lời nói, không cần nói, bổn tọa trong lòng minh bạch, ngươi lúc đó coi như là nói cho ta biết, có thể thế nào ôn nên cắt tự tiến nhập Đại Kiền Hoàng Cung một khắc kia, cũng đã quyết định số phận, ngươi coi như là nói cho ta biết. Giáo tổ cũng sẽ không để cho ta phá hủy kế hoạch của hắn, mấu chốt nhất là, ôn nên các người này ta so với ngươi rõ, cô gái này để gia tộc mà sống, lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả, để gia tộc có khả năng làm ra tất cả hy sinh, ngươi coi như là nói cho ta biết, ta tự mình đi vào có thể thế nào lẽ nào ôn nên các hội vứt bỏ gia tộc, tùy ta xa chạy cao bay vào núi tu đạo không được, ngươi thân là gia tộc đệ tử, u đọc sách vê đút, vô cản xù. Con cũng hẳn là nghĩ so với ta rõ ràng hơn phải. Lương Viễn nhìn Ngọc Độc Tú thật lâu không nói gì, một lát sau mới mặt mang vui mừng nói, đạo huynh chẳng lẽ là tha thứ ta. Nhiên cũng, việc này cũng không phải của ngươi sai lầm, theo lý thuyết chắc là bổn tọa có lỗi với ngươi phải, gọi ngươi truy vấn loại chuyện này, đem ngươi đặt hiểm địa, cũng may xung hư một vốn một lời tọa còn có chút lo lắng, không phải ngươi chỉ sợ là tiểu khó bảo toàn tánh mạng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Ai, Lương Viễn hít một hơi thật sâu. Chuyện này hắn làm thế nhưng đủ biệt khuất, vốn có đi, chuyện này chắc là Ngọc Độc Tú đáp người của hắn tiết mới đúng, nhưng đến cuối cùng nhưng làm cho hình như là hắn xin lỗi Ngọc Độc Tú giống nhau. Cũng may Ngọc Độc Tú người này khá rõ ràng lý lẽ, không phải lần này Lương Viễn thế nhưng kết nối với treo nội tâm đều có. Nhiều tạ đạo huynh lý giải, lần này ta Lương Viễn làm việc bất lợi, nhược có lần sau, Lương Viễn tự tuyệt lại đạo hưu trước người. Lương Viễn vô ngực nói. Ngọc Độc Tú nhìn Lương Viễn, làm sao ngươi biết ta lúc này quay lại? Ngươi trở lại Thái Bình đạo chuyện tiết toàn bộ tông môn trên dưới đều biết, ta đoán chừng ngươi hội trở về nơi đây, liền chỗ này chờ, lúc trước nhìn thấy kim quang rơi, nghe thế sân trong có động tĩnh, liền gõ đại môn. Lương Viễn nói.